để một vị trung niên bên cạnh đi lên. Đường Thiên nhận ra người tới là ai thì giật mình. Vị này là Mặc Vị Tiên Sinh, là cơ quan thế gia Mặc gia chủ Mặc Vị Thiên. Nhìn gương mặt quen thuộc này, Đường Thiên có chút xấu hổ. Ở đây lại gặp người quen. Bất quá, lão Mặc chẳng lẽ là thần tài của mình? Lần trước mình kiếm được 5 tỷ từ Mặc gia, lần này gặp lão Mặc lại có được 1,5 tỷ. Bất quá lão Mặc đến đây làm gì? Đường Thiên như có điều suy nghĩ, ngoài miệng lại nói: "Chào Mặc tiên sinh." Vị Mặc tiên sinh hơi kinh ngạc, vừa vào cửa hắn đã thấy dáng người Đường Thiên quen quen, nhưng lại không nhớ ra. Tuy ngạc nhiên nhưng trên mặt vẫn mỉm cười, hết sức khách khí nói: "Xin chào Tinh công tử." Một phen nhẹ nhàng chào hỏi đã quét sạch không khí nặng nề trong hội trường. Chẳng lẽ lão đệ định kinh doanh khoáng huyết mạch? Lý trưởng lão vẻ mặt ân cần nói tiếp: "Lão ca ta cũng có vài phần đường dây, cần thì đừng có khách khí nha." "Đa tạ lão ta ca quan tâm, bất quá ta chưa có ý định đó." Đường Thiên giải thích. Mắt Lý trưởng lão nheo lại, dùng 1,5 tỷ dựng một cái căn phòng thí nghiệm huyết mạch lại không phải kinh doanh huyết mạch. Trong cái này lộ ra tin tức, cũng lộ ra vài tin tức, xem ra bối cảnh của tên này sâu hơn mình nghĩ a. Tiêu 1,5 tỷ cho phòng thí nghiệm huyết mạch, nhưng không phải là làm sinh ý. Dù là mục đích gì cũng là do thế lực to lớn bỏ ra, vì chỉ có thế lực lớn mới có tiền mà tiêu như vậy. À đúng rồi, lão ca vừa nhắc tới cái gì mà đồ môn lục vệ thế? Hóa ra lão đệ còn không biết đồ môn lục vệ a. Lý trưởng lão nghiêm nghị nói: "Đồ môn lục vệ là 6 cao thủ dưới trướng của Đồ Như Hải." Hừ, thằng chó này giả tâm bừng bừng, thủ đoạn tàn khốc. Lục vệ thực lực mỗi người đều cực mạnh, giết người như ngoé, đứng đầu chính là Mông Vi. Ả ta kiếm pháp quỷ thần khó lường, không biết bao nhiêu cường giả đã bỏ mạng trong tay ả. Mông Vi, Đường Thiên gật đầu, nữ nhân kia thực lực quả thật rất mạnh. Hắn đối với phụ nữ dùng kiếm ấn tượng rất sâu, mặc dù đối phương không có xuất kiếm, nhưng kiếm ý phát ra sắc lạnh bất người. Lý trưởng lão, giao tiếp nhiều dễ nhìn càng thấu lòng người. Nghe Đường Thiên tán thưởng Mông Vi nhưng không hề có sợ hãi, lão mừng thầm, có thể đánh giá thản nhiên như vậy, tức thực lực Đường Thiên không kém hơn Mông Vi đi. Lòng dạ khí phách này của Tinh lão đệ thật là đáng khâm phục. Mập mạp dựng ngón cái tán thưởng Đường Thiên, lại cười khổ nói: "Lão ca ta từng bị lục vệ cho anh đau khổ không ít. Ta từng mời không ít cao thủ, nhưng lại không ai đủ sức đánh với Mông Vi. Thực lực lão ca ta có đến 3 tòa thành, nhưng 2 tòa đã bị Đồ Như Hải đoạt đi. Thù này hận này không đội trời chung." Lúc này Mặc Vị Thiên ở bên cạnh an ủi: "Còn nhiều thời gian, khó khăn nhất thời, thành chủ không nên giữ trong lòng." Lý trưởng lão cười khổ một tiếng: "Chính tên Đồ Như Hải này ta cũng không khỏi không bội phục. Người này âm hiểm tàn nhẫn, kiên quyết, mỗi lần ra tay đều khiến cho người ta sợ hãi. Hai vị có nghe nói về cuộc chiến ở Sài Lan Tọa?" Mặc Vị Thiên gật đầu: "Có nghe thấy." Đường Thiên cũng nghiêm túc hỏi: "Có liên quan đến Đồ Như Hải?" "Đúng vậy, Sài Lan Tọa có 3 phương thế lực, Ngân Nguyệt, Thiên Câu, Phách Vũ. Hậu trường Phách Vũ là tộc Minh, Ngân Nguyệt bị Phách Vũ đánh bại, mà hậu trường của Thiên Câu chính là Đồ Như Hải. Đồ Như Hải đỡ đầu cho Thiên Câu Hoài Bạch Hoa." Ngữ khí của Đường Thiên không khỏi trầm xuống. Đồ Như Hải ủng hộ Hoài Bạch Hoa đồng nghĩa với mình lại có thêm phiền toái. Mập mạp phát hiện trong giọng Đường Thiên mang theo sát ý nhàn nhạt, trong nội tâm liền vui vẻ. Đầu óc hắn linh hoạt, tâm niệm thay đổi thật nhanh, âm thầm suy đoán thế lực của Tinh công tử vô cùng có khả năng cũng đang tham dự cuộc chiến tại Sài Lan Tọa, hơn nữa không cùng phe đối với Đồ Như Hải. Chẳng lẽ là tộc Minh? Rất có khả năng. Tộc Minh rất phức tạp, những gia tộc mới phát là thành phần chủ yếu thì quyền lực trong tay lớn hơn, hào môn thế gia lâu đời thì ngăn chặn, tổ chức rời rạc như vậy đối với những gia tộc mới nổi có thực lực hấp dẫn thật lớn. Không sai. Mập mạp Lý Tinh thần rung lên. Ngay tối hôm Mông Vi giao phong cùng với lão đệ đã lên đường đi Sài Lan Tọa, Đồ Như Hải rất muốn chiếm được bảo tàng Nam Thập Tự Tọa, lần này phái hết lục vệ đi. Đa tạ lão ca. Đường Thiên hướng Mập mạp Lý cảm ơn, tin tức này cực kỳ trọng yếu đối với hắn. Bên cạnh Đường Thiên, Đinh Đan mặt như phủ băng, tin tức quan trọng như thế nàng lại không biết tí gì. Nhưng Đường Thiên không có trách Đinh Đan, mặc dù là hắc hồn mã xuất sắc, nhưng đầu mối thông tin không thể nào so với trưởng lão. Dù Mập mạp Lý vì cái gì, Đường Thiên vẫn nhớ cái ân tình này. Lý Mập mạp vui mừng, sắc mặt lại không đổi. Có thể tạo phiền toái cho tên họ Đồ kia, còn có thể khiến người khác nợ mình nhân tình, tự nhiên là vui vẻ. Hắn cười ha hả thay đổi chủ đề. chuyện ở Sài lan tỏa để đại nhân vật quan tâm đi. Chúng ta vẫn cứ chơi đùa vài chuyện nhỏ thôi. Mặt da chết, hôm nay những nhân vật có mặt mũi ở Vĩnh Yên Thành đều ở đây. Ngươi có đồ tốt, cũng đừng có che giấu nữa, hay là đem ra cho mọi người mở mang tầm mắt ra. Mặt Vị Thiên mỉm cười, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn vỗ vỗ tay,